toàn bộ không có vào cửa tư cách. Phượng Nghiêu ánh mắt thâm thúy lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.